Chương 342, liền đến tỉ thí một chút. Lao quốc vương kinh ngạc không thôi, cuống quýt đi xuống vương tọa, rất nhanh liền đến ba vị đại tiên bên cạnh, hỏi, ba vị, các ngươi đây là thế nào? Hổ lực đại tiên một mặt kiêu ngạo mà nói ra, bệ hạ, chớ có lo lắng, chúng ta đã luyện tha nhờ tiên pháp, chỉ cần sống qua 7749 lần đau nhức kịch liệt, chúng ta liền có thể chính đạo trường thọ không già. Lao quốc vương nghe chút lời này, vui vẻ không thôi, liền vội vàng hỏi, không muốn trên đời này thật sự có như thế tiên pháp, còn muốn cung hạ tam vị trường sinh bất lão. Hổ lực đại tiên một mặt trắng bệnh, đối diện hướng nói, bệ hạ, chờ chúng ta nghiệm chứng công pháp này hiệu lực, liền sẽ truyền thụ cho bệ hạ, để bệ hạ cũng có thể trường sinh bất lão. Tốt tốt tốt, quả nhân nếu là có thể trường sinh bất lão, tất nhiên sẽ không quên chư vị công lao, đến lúc đó chính là ta Sa Chỉ quốc to lớn nhất tân nhân. Quốc vương nghe được hổ lực đại tiên nói ra lời này, kích động tột đỉnh, giống như trường sinh bất lão, thật dễ như trở bàn tay. Phàm nhân cầu lấy trường sinh, ở đâu là dễ dàng như vậy, dù là Tây Hải Long tộc đều muốn tìm kiếm trường sinh áo nghĩa, coi như là cao quý nhân chủ, giống nhau là phàm nhân một viên, đều chạy không thoát lục đạo luân hồi nỗi khổ. Tạ Vân Phi để ở trong mắt, thực sự nhịn không được, cười to lên. Nguyên bản thần thánh điện đường, giờ phút này tiếng cười to truyền đến, lộ ra đột ngột mà làm cản, nhất là lâm vào vọng tưởng quốc vương càng là giận dữ, tức giận trừng mắt Tạ Vân Phi nói, trưởng lão vì sao bật cười? Tạ Vân Phi nơi nào sẽ để ý sâu kiến ác ý, chỉ là nói, ta là bệ hạ không đang có người đang lừa gạt bệ hạ vẫn còn tại tín nhiệm bọn họ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người luôn cuống, đây không phải trên thân thể vội vàng, mà là thật tâm hoảng. Nhất là ba cái đạo sĩ giận dữ, hổ lực đại tiên uy nghiêm rất nặng, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, khe nói, từ đâu tới giã hòa thượng, lại dám ở đây luận nói, bệ hạ, thần xin mời chỉ chu sát. Quốc vương mặc dù tức giận, nhưng biết mấy cái hòa thượng bối cảnh, cũng sẽ không làm loạn, thế nhưng là nghĩ đến hòa thượng cười khẩy, cũng là tâm hỏa khó tiêu. Đối với Đường Tam Tạng nói, nếu là không nói ra vì sao bật cười, nay nhóm đều không cần rời đi. Mặc dù không có nói thẳng, nhưng là trong lời nói uy hiếp ý tứ đã rất rõ ràng. Tạ Vân Phi cười ha ha, nhìn sang ba cái đạo sĩ, đã các ngươi giật dây cái này ngu xuẩn quốc vương, cũng đừng trách ta giật dây cái này ngu xuẩn đối phó các ngươi. Bệ hạ, ba vị không phải luyện tha nhờ tiên pháp, mà là tiêu chảy. Chỉ là bởi vì không có ý tứ, cho nên không tốt tại trước mặt bệ hạ nói loại chuyện này. Tạ Vân Phi đem tiêu chảy ba chữ cắn đặc biệt nặng, thanh âm đặc biệt lớn, toàn bộ người trong đại điện đều có thể nghe thấy. Kéo bụng con tiêu chảy thật là tiêu chảy thật, chẳng lẽ chính là tiêu chảy? Lời này vừa nói ra, phảng phất phá vỡ bầu trời đêm minh tinh, hưởng thụ lấy vô tận thống khổ ba vị đại tiên, đống nhiên sáng sủa, nguyên lai bọn hắn một mực tại nghi hoặc, vì sao loại này tiêu chảy, tựa như là bệnh gì chứng đồng dạng. Thế nhưng là bởi vì đắm chìm tại 49 cái số này phía trên, đến mức quên đi tiêu chảy chuyện này. Thế nhưng là, không biết làm sao lại tiêu chảy, chúng ta loại tồn tại này sẽ tiêu chảy to lớn trên lệch để ba vị tiên trưởng lâm vào sụp đổ bên trong, liên tục phủ nhận bên trong, ba người bọn họ đều kém chút sụp đổ. Không có khả năng, chúng ta đây là đang bài độc ca, đây là đang bài trừ tạp chất ta, làm sao có thể là tiêu chảy bệ hạ, chúng ta đều là tiên nhân. Làm sao có thể tiêu chảy? Lộc lực đại tiên phủ nhận nói, thế nhưng là ánh mắt của hắn đang đung đưa, hiển nhiên chính mình cũng bắt đầu hoài nghi. Sa Nhã Phi hiển nhiên bỏ qua tối hôm qua trò hay, thế nhưng là hắn biết con lư ai cho cờ chơi trò hay, cười nói, các ngươi vận chuyển pháp lực, tự nhiên là biết. Không dám tin ba người, tự nhiên thôi động pháp lực, sau đó mẹ nó bụng thật liền hết đau. Kết quả, ba cái bởi vì láng như bức hống hống đại tiên, mới chợt hiểu ra, nguyên lai là bị người lừa gạt, hay là ai đến cùng ai dám lừa gạt chúng ta không ngừng ga ho the thở, thế nhưng là a có người đáp lại. Hổ lực đại tiên lập tức đứng lên, đem tất cả lửa giận chuyển hướng Tạ Vân Phi, hôm qua hai cái đồ nhi chết thảm cửa thành, còn có 500 tăng nhân thoát đi, bệ hạ, ta muốn cùng mấy cái này tăng nhân kiếp trước liên quan, mà lại chúng ta tiêu chạy sự tình, cùng đêm qua sự tình quỷ dị có chỗ liên lụy, bản tiên cho rằng, sợ sẽ là những người này ở đây trong đó quấy rối, còn xin bệ hạ làm chủ, đem bọn hắn cầm xuống, trung điểm khảo vấn. Tạ Vân Phi cười lạnh một tiếng nói, bệ hạ, đều nói nhân tăng cũng lấy được, nói chúng ta hiểm nghi lớn nhất, tự nhiên muốn xuất ra chứng cứ, nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ, vì sao muốn đuổi bắt chúng ta hai bên nào cũng cho là mình phải, ồn ào không ngớt, quốc vương bệ hạ cũng không biết ứng đối ra sao, ngay tại trong sự nghi hoặc, bên ngoài có người yết kiến. Quốc vương hỏi, làm sao người nào có việc không cần một hồi, liền có quan văn góp lời nói, bệ hạ, vừa có hương giã lao nông hội tụ, trong nước tháng 3 nhiều không mưa, thỉnh cầu lên đài cầu mưa. Hổ lực đại tiên hừ một tiếng nói, bệ hạ, nếu là mấy cái này yêu tăng không giúp đỡ xử trí, ta sợ là cái này mưa xem như cầu không được. Quốc vương nghe chút lời này, liền hoảng hồn, đây là mặc kệ không làm xu thế an ngộ không hừ một tiếng, đi ra nói, bệ hạ, chúng ta cũng có thể cầu mưa, không bằng chúng ta cùng so tài một chút, vừa vặn QNZ chứng minh chúng ta trong sạch. Quốc vương nghe chút lời này, vui mừng quá đỗi, ngay cả vội vàng nói, thật có thể chứ ngộ không gật đầu nói, liền sợ không dám tỉ thí. Hổ lực đại tiên cười ha ha, không dám trên đời này còn không có ta hổ lực đại tiên chuyện không dám làm. Ngộ không đáp lại nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền tỉ thí một trận tốt. Hổ lực đại tiên liền hướng phía trước đi, đi ra cung điện, đám người đi theo, liền có chuyện nhờ mưa đài cao. Đài cao này chừng mấy chục trượng hai cao, hổ lực đại tiên hỏi, ngươi tới trước, hay là ta tới trước? Ngộ không liếc mắt nhìn Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi nói ra, đã ngươi có bản lĩnh, đến liền tốt, không cần trưng cầu ý kiến của ta. Ngộ không lúc này mới yên tâm, đối với hổ lực đại tiên nói ra, tuần tự có khác, liền sợ ngươi chơi xấu. Làm sao có thể? Hổ lực đại tiên trầm ổn nói, ta chính là, nói lời tự nhiên chắc chắn. Nơi nào sẽ cùng các ngươi những người này mở dạng? Ngộ không hừ một tiếng nói, cái này cầu mưa cũng nên phân trước sau, không nên đến thời điểm ta cầu mưa, lại là rơi vào trên đầu của ngươi, đến lúc đó ngươi chết không thừa nhận, làm sao luận thắng thua?